Giường anh chia em một nửa. Chương 56, tôi là người đàn ông chân chính hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tần Kết ấn nút phát. Đi thôi, em gái, đừng để anh động thủ. Anh đây không cần tiền. Anh chỉ cần người, giữ sức để chút còn nói chuyện đàng hoàng với anh. Sau khi nhấn phần ghi âm, Tần Kết chỉ tên côn đồ nói. Trừ những lời nói trong đoạn ghi âm, tôi còn tận mắt thấy hắn dùng nắm đấm đòi tiền của cô gái. Tên đàn ông không hề dùng nắm đấm đòi tiền. Thấy mình bị thêm mắm dặm muối. Nổi giận đùng đùng chửi. Ụ, mày nói bậy bạ. Anh câm miệng cho tôi. Giơ hai tay lên đầu. Ngồi vào góc tường. Cảnh sát sau khi nghe được đoạn ghi âm liền biết ai đúng ai sai. Chỉ vào người đàn ông giáo huấn một trận. Tên côn đồ giật giật môi không thể biểu lộ trước cảnh sát. Tức phun ca lờ giơ hai tay ngồi xổm nơi góc tường. Đoạn này, translator nhà chúng ta đang hai. Các bạn thông cảm, cách chương.